Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Đến nơi đến chốn Lý Tần Chiêu. 1. Lý Tần Chiêu cảm giác mình đang đả kích bên trong, đã từ từ thích ứng. Hơn nữa, coi như lần này lừa đảo được, không phải còn có thú triều sao? Nhưng là hắn có chút hỗn loạn tâm tư, vừa tiến hành được nơi này, bay vọt thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại, sau đó cũng cảm giác một loại nào đó cùng hắn chính mình tồn tại không tên liên hệ vật gì đó tiến vào trong kinh mạch của hắn, sau đó lại dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, là cực kỳ tinh khiết linh khí. Lý Tần Chiêu đột nhiên có cảm giác, hắn rõ ràng này tiến vào thân thể hắn đan điền gì đó, chính là hắn chịu đựng thiên địa chi lực, mà bị thiên địa chi lực tặng lại tới được tinh khiết linh khí. Trước hắn nghe đại trưởng lão bọn họ nói quá, chịu đựng thiên địa chi lực cũng không phải không có lợi. Chỗ tốt này chính là thiên địa chi lực sẽ ở một thời khắc nào đó tặng lại cho chịu đựng người cực kỳ tinh khiết linh khí. Nói đến này tinh khiết linh khí, tựa hồ là nghe cao to trên. Thế nhưng, tại đây tinh khiết linh khí tiến vào trong thân thể, ở Lý Tần Chiêu cảm ứng được, này tinh khiết linh khí cũng là so với hắn chân khí chất lượng cao như vậy một tia. Đối với những người khác tới nói, hay là này tinh khiết linh khí rất có chỗ tốt, thế nhưng đối với hắn mà nói, căn bổn không có quá to lớn tác dụng. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng linh khí này sẽ đối với hắn rất nhiều ích lợi đây. Đang, nhưng ngay khi lúc này, Lý Tần Chiêu vùng đan điền vang lên hỏa diễm cháy hừng hực thanh âm của trong đan điền, cái kia léo vào trong đó cực kỳ tinh khiết linh khí, đột nhiên giống như để vào trong chảo dầu đốm lửa. Trong đan điền cái kia chậm chậm lưu động chân khí, đột nhiên cháy hừng hực lên. Nguyên bản hắn bên trong đan điền chân khí chất lượng cũng đã đến đáng sợ mức độ, tại đây bôi linh khí tiến vào bên trong sau khi, những này chân khí chất lượng liền nhanh chóng hướng về cái kia bôi tinh khiết linh khí chất lượng tới gần. Cũng không lâu lắm, ba, phảng phất bọt khí bị đâm thủng thanh âm của vang lên, lúc này, hắn bên trong đan điền chân khí cũng hoàn toàn biến thành cùng tinh khiết linh khí ngang nhau chất lượng năng lượng khí thể. Tu vi cũng thuận thế đạt đến võ giả 10 tầng mức độ. Lý Tần Chiêu khóe miệng chính là vừa kéo. Hắn vừa còn đang suy nghĩ, may là này tinh khiết linh khí đối với hắn không có quá to lớn tác dụng đây. Ý tưởng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị đánh mặt a. Cũng không cái gọi là. Lý Tần Chiêu an ủi mình, coi như tu vi của hắn tăng lên tới võ giả 10 tầng. Cảnh giới lớn tiếp theo chính là cấp bậc tông sư. Thế nhưng đây đối với lần này thú triều nguy cơ cũng không có quá to lớn tác dụng a. Không thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người quay mắt về phía thú triều, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị sao? Keng, nhưng ngay khi lúc này, Lý Tần Chiêu bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Đo lường đến ký chủ tu vi đạt đến tiểu địa đồ vô địch công năng tiêu chuẩn thấp nhất. Tiểu địa đồ vô địch công năng mở ra bên trong. Tiểu địa đồ vô địch công năng mở ra thành công. Chuỗi này gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, trực tiếp để Lý Tần Chiêu trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, là cái gì tình huống a? Chính mình chỉ là đạt đến võ giả 10 tầng cảnh giới a, làm sao liền cho mình mở ra tiểu địa đồ vô địch công năng cơ chứ? Không nói tới điều này, liền nói Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh tu vi của hai người liền so với mình mạnh hơn chứ. Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ Triệu Thiên ban thưởng. Chúng ta công, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu lắc người một cái xuất hiện tại Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh trước mặt hai người. Không phải, các ngươi không phải tông sư sao? Lý Tần Chiêu ngăn ở Bạch Hà. Ngô Cương Thịnh trước mặt hai người. Hỏi, hắn đang nghĩ, lẽ nào hai người này lừa chính mình? Hai người bọn họ căn bản không phải cấp bậc tông sư cường giả. Vì lẽ đó ở chính mình tăng lên tới võ giả 10 tầng cấp bậc sau khi mới có thể mở ra tiểu địa đồ vô địch công năng. Đúng đấy, chúng ta là A, hai người bị giáo viên của bọn họ doanh chính loại này thần sắc sốt. Sáng, cho làm cho cũng là có chút khẩn trương. Bọn họ không hiểu tại sao ở vào thời điểm này, Lý Tần Chiêu sẽ hỏi vấn đề thế này. Triệu Thiên ban thưởng, chuyện này, chúng ta sau đó tái thảo luận chứ. Nhìn thấy, doanh chính, vào lúc này, còn hỏi vấn đề thế này, sắc mặt hắn nhất thời liền trở nên khó coi. Hơn nữa, Bạch Hà cái kia phiên giải thích, hắn căn bản cũng không có tiếp thu, chỉ là bởi vì tình huống bây giờ khẩn cấp. Vì lẽ đó, hắn mới phải chưa cùng cái này, doanh chính, tính toán mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới cái này, doanh chính, vào lúc này, lại còn hỏi cái này loại vấn đề. Hắn càng xem càng cảm thấy cái này, doanh chính, có cái gì không đúng. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh, đại trưởng lão ba người, cũng là cảm giác được có loại là lạ. Trước, ba người bọn họ không có ngẫm nghĩ. Thế nhưng, kể từ bây giờ đích tình huống xem ra, cái này, doanh chính, tựa hồ có hơi là lạ a. Âm âm âm, chỉ là làm trễ nãy chốc lát. Cái kia hắc áp áp từ vô số hung thú, tạo thành thú triều, đã hướng phía trước đẩy mạnh một đoạn dài. Cách bọn họ những người này đã chỉ có 30-40 mét khoảng cách. Bạch Hà, lão sư, chúng ta bây giờ đích đáng vụ chi gấp phải. Cái kia thú triều đẩy mạnh rất nhanh, trong chớp mắt đã đến cùng cách đó không xa ở ngoài. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đến hắn doanh chính lão sư, đột nhiên cũng không quay đầu lại hướng về phía sau giơ giơ ống tay áo. Cho ta đứng tại chỗ. Sau đó, ở tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, cái kia một đám mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Hướng bọn họ vượt trên tới thú triều, ở cách bọn họ chỉ có xa mấy bước thú triều, phảng phất bị xoa bóp tạm dừng kiện như thế. Đột nhiên liền dừng ở tại chỗ, im miệng cho ta. Thế nhưng, cái kia thú triều tuy rằng đình chỉ, trong không khí, vẫn là nghĩ ầm ầm dường như đại quân áp cảnh một loại âm thanh. Đang lúc này, Lý Tần Chiêu một tiếng quát chói tai, thanh âm này cũng đã biến mất. Lúc này, mọi người mới là phát hiện, này ầm ầm ầm thanh âm của... Kỳ thực cũng không phải đơn thuần là những này thú triều tiến lên trong lúc đó, làm nóng người. Phát ra âm thanh, trong thanh âm hơn nửa, là những hung thú này dùng miệng mô phỏng ra thanh âm của. Sự phát hiện này, để mọi người ở đây khóe miệng quất loạn đi lên, ở tại bọn hắn trong đầu, dĩ nhiên phác họa ra một loại hình tượng, một đám nhìn khí thế như rồng. Tướng mạo cũng là giữ tợn hung ác hung thú, vì tăng cường chính mình uy thế. Từng cái há hốc mồm, đi mô phỏng tiến lên thanh âm của. Đây cũng quá trêu so, ngươi là võ giả 10 tầng cảnh. Triệu Thiên ban thưởng chính thần màu cổ quái nhìn một đám hung thú. Bỗng nhiên bên tai truyền đến, doanh chính, thanh âm của. Triệu Thiên ban thưởng là, đúng đấy. Trả lời thời điểm, hắn còn lén lút nuốt từng ngụm nước. Hắn đối với vị này, doanh chính, viện trưởng hoài nghi. Vào đúng lúc này, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn đều không biết mình trước là thế nào nghĩ tới. Như vậy một lời liền đem đủ để hủy thành diệt quốc thú triều quát bảo ngưng lại cường giả. Hắn lại cho rằng người khác là một hàng nhái, hàng giả. Như đối phương là một hàng nhái, hàng giả, như vậy phía trên thế giới này, còn có mấy cái có thể được xưng là viện trưởng A. Hơn nữa, đối phương thủ đoạn, cũng quá mức dọa người rồi chứ. Hắn đều chưa từng nghe nói, cái nào viện trưởng, có loại này, ngôn xuất pháp tùy, năng lực. Hiện tại hắn đều ở suy đoán, đối phương rốt cuộc là một ra sao cấp bậc viện trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,